Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, quý tộc thông qua loa phóng thanh trên thuyền động cơ, tuyên truyền giảng giải cho những người dân Đông Cảnh đang cẩn thận tụ lại, lấy lời lẽ khinh nhờn điện hạ thánh tử, dâm loạn trẻ em, hàng năm buôn bán phụ nữ cho tinh tặc, cấu kết tinh tặc liên tục nhiều năm trộm cắp thuế kim. Khiến đại nhân lãnh chúa không thể không nâng cao mức thuế lấy danh nghĩa thánh tử, lấy danh nghĩa bệ hạ, nguyện chúng thần dùng lửa địa ngục thiêu đốt thi thể hắn, nguyện 3.000 triệu trăm triệu dân đế quốc phỉ nhổ linh hồn hắn. Dân chúng trong các lãnh địa quý tộc đã bị bịt mắt bịt tai từ lâu. Con đường tiếp nhận thông tin, từ trước đến nay chỉ có thể đến từ các lãnh chúa quý tộc cai trị lãnh địa. Họ chưa chắc có thể nắm và hiểu được chiến dịch Heka và cuộc chiến tranh giành quyền lực hoàng thất là gì. Nhưng những từ như khinh nhờn thánh tử, buôn người, thuế kim lại có thể nhanh chóng kích phát lòng thù hận của nhân dân. Thế là, không biết ai bắt đầu kích động trước, mọi người bắt đầu tìm kiếm những viên đá trên mặt đất, điên cuồng ném về phía thanh niên tóc bạc bị kéo xiềng xích. Đồ xê hết tiệt, quỷ dữ, nguyện linh hồn ngươi bị những người phụ nữ vô tội bị di ết quan xé thành mảnh nhỏ. Thần sẽ vì ngươi mà cảm thấy kinh tởm, khạc, thật ghê tởm. Thanh niên tóc bạc lặng lẽ đi giữa con phố, vẫn không hề có ý định biện giải gì với bất kỳ ai. Có đứa trẻ nhặt lên một khối quặng sắt to bằng nắm tay, dưới sự xúi dục của những người lớn có cảm xúc kích động xung quanh, mạnh mẽ ném về phía gáy thanh niên. Tuy nhiên giây tiếp theo, thanh niên tóc bạc khẽ nghiêng đầu sang một bên, liền tránh được khối sắt đủ sức chí mạng đó. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn đứa trẻ còn chưa cao bằng thắt lưng người lớn. Rồi lại nhìn thoáng qua người lớn phía sau đứa trẻ, sau đó rất khẽ lắc đầu. Thế mà như thể trong tình trạng này, vẫn không đồng tình việc đối phương lại để đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy di ết người. Sao, đồng tử Nero trong nháy mắt thu nhỏ lại, chỉ trong khoảnh khắc đó, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh gần như ảo giác. Quả bóng cao su bị tiểu Nero phanh một cước đá ra, bay thẳng về phía thiếu niên dưới tán cây. Thiếu niên khẽ nghiêng đầu sang một bên liền né tránh. Tiện tay còn kịp dùng tay đỡ lấy. Sau đó, hắn bất đắc dĩ xoay người đứng dậy, quay về phía cục bông trắng đang yêu la hét nhảy nhót lại gần, không đồng tình lắc đầu. Nero, đối với ta thì được, không thể đối với bạn học mẫu giáo làm như vậy, biết không? Biết, rồi, bệ hạ, Bạch Lang Kỵ vẫn luôn chú ý biểu cảm của Nero, thấy tình hình không ổn, lập tức tạm dừng hình ảnh. Hắn thấy Nero siết chặt giữa hai hàng lông mày một lát, rồi lại như đang lặp lại xác nhận điều gì đó, một lần nữa nhìn về phía bóng dáng thanh niên tóc bạc trong hình ảnh. Hắn nhìn thẳng hồi lâu, nhưng ảo giác đột ngột vừa rồi lại không xuất hiện nữa. Hoàng đế tóc bạc trầm mặc, ra hiệu Bạch Lang Kỵ tiếp tục phát. Đoạn hình ảnh ghi lại này hẳn là đến từ thiết bị ghi hình giáp của một binh sĩ trinh sát tiền tuyến của quyền trượng đế quốc. Khi thanh niên tóc bạc khó khăn bước lên đoạn đầu đài, bốn chiếc thuyền động cơ kéo lê hắn. Liền tự động thu hồi xiềng xích. Cùng lúc đó, quyền trượng đế quốc ẩn nấp ở bốn phía, lập tức bắt đầu hành động. Trước đây, xiềng xích trên tứ chi của thanh niên tóc bạc liên kết với bốn chiếc thuyền động cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi các quý tộc tản ra chạy trốn, có khả năng sẽ khiến đối phương bị đập nát sống xương. Giờ phút này nguy hiểm đã được giải trừ, Asacha lập tức hạ lệnh. Dẫn dắt các chiến sĩ trực tiếp khống chế toàn bộ binh lính trú đóng tại pháp trường. Thanh niên tóc bạc một mình đứng trên hình đài. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía những binh lính áo giáp đen vàng rơi xuống khắp trời. Trên khuôn mặt đầy máu bẩn, lộ ra một tia mờ mịt. Nhưng rất nhanh, hắn như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để duy trì tôn nghiêm, lặng lẽ ngã xuống trên hình đài. Đến đây, Nero nhìn rõ khuôn mặt hắn. Đó không nghi ngờ gì không phải khuôn mặt của nhị hoàng tử. Toàn bộ khuôn mặt, cũng chỉ có đôi mắt cáo màu xanh lục đó, có một vài điểm tương tự. Hắn cúi người về phía trước, còn muốn phóng to hình ảnh để xem, nhưng hình ảnh kết thúc tại đây, màn hình tối sầm. Alexei, ta biết vấn đề này nghe có vẻ rất kỳ lạ. Rất lâu sau, Nero mới khẽ mở miệng, nếu có một ngày chúng ta thất lạc, linh hồn ta rời khỏi thân thể, lại tiến vào một cơ thể xa lạ khác rồi trở về. Ngươi liệu sẽ nhận ra ta chứ? Cách chương,